Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1065, uy hiếp tiềm ẩn 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất có một cục đá màu đen tại không gian thạch bên trong chờ một hồi, Khúc Đàn Nhi rất nhanh liền phát hiện bên trong lúc rảnh rỗi khí lưu thông, tự nhiên cũng có dưỡng khí linh khí dồi dào, so với bên ngoài nồng đậm không ít. Nàng đem Mặc Liên Thành thu xếp tốt, đắp lên một chương chăn mỏng từ thất thần tay nhỏ khẽ vuốt qua hắn gương mặt đau lòng lẩm bẩm nói. Thành Thành, ta nhất định sẽ mang ngươi hồi Huyền Linh, tin tưởng ta. Cúi đầu, nàng tại hắn bên môi nhàn nhạt một hôn. Cái kia nhàn nhạt bi thương phía dưới, còn có một tia không hiểu thỏa mãn cùng lưu luyến. Bên ngoài, còn có một người tại, là Tư Đồ Nam. Khúc Đàn Nhi lo lắng tiến đến thời gian lâu dài, sẽ có tai nạn. Không phải Khúc Đàn Nhi hoài nghi hắn, là nàng thói quen xuất môn ra ngoài, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cho nên, nàng rất nhanh liền tránh đi ra, cẩn thận từng ly từng tí đem hắc sắc không gian thạch thu tại trong ngực. Cái này không gian thạch đối với nàng mà nói thật là trọng yếu một vật. Khúc Đàn Nhi phức tạp con ngươi nhìn về phía Tư Đồ Nam, mím môi trầm mặc. Loại này trầm mặc làm Tư Đồ Nam rất có áp lực. Cô nương, ngươi trước tiên ăn một chút gì, ta đi cấp ngươi thịnh điểm nước sạch. Tư Đồ Nam tranh thủ thời gian kiếm chuyện tình làm, rất nhanh, hắn từ trong túi lấy ra một cái chén gỗ, xới một bát nước sạch đưa đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Lại tìm một cái lý do, nói muốn đi ra ngoài một chuyến. Đang lúc Tư Đồ Nam ra ngoài cửa hang lúc Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Lần này, tạ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau, sẽ trả. Nàng là cái ân oán rõ ràng người. Có người đối với mình tốt, nàng cũng tự nhiên sẽ đối với người khác tốt. Trách liền trách tại cái này Tư Đồ Nam tâm tư trước sau không đồng nhất khó mà nắm lấy. Tư Đồ Nam nghe vậy, rốt cục buông lỏng một hơi, nhưng vẫn là đi ra. Trước mắt Khúc Đàn Nhi lúc đầu suy nghĩ sau đó phải làm thế nào. Duy nhất dựa vào trấn tâm châu, vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là, muốn tìm đến trở về Huyền Linh Đường, trừ trấn tâm châu, cũng chỉ có thể là huyền giới chi môn. Trấn tâm châu trước mắt là tạm thời nếm thử không, nghĩ thử lại cũng phải chờ thân thể khôi phục lại. Đoán sơ qua một chút thân thể nghĩ hoàn toàn tốt ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên. Một hồi quái lạ trọng thương, làm nàng vốn là đã từ bỏ tìm kiếm huyền giới chi môn, một lần nữa có ý tưởng. Liên quan tới sáng sụ ân đại lục huyền giới chi môn, Khúc Đàn Nhi có một điểm nghĩ mãi mà không rõ. Chiếu huyền linh tình huống, huyền giới chi môn rất nhiều, là liên tiếp các loại đại lục trọng yếu truyền thâu trận. Đạo lý đã nói hẳn là rất đặc thù lại phổ thông tồn tại. Nhưng là, vì cái gì Hoa Ân đại lục không có cửa tồn tại? Riêng này một điểm, đã làm nàng trong lòng hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ là hoàn toàn phong bế kiểu đại lục? Không đúng, nếu như hoàn toàn phong bế kiểu cái kia nàng liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngày đầu tiên cái kia vứt bỏ thành trấn, gọi đế cung công trình kiến trúc bên trong, liền có một cái cũ nát huyền giới chi môn. Trên bình đài có cùng loại với nàng tại Huyền Linh lúc nhìn thấy huyền giới chi môn. Đầy đủ nói rõ, đã từng nơi này cũng là có cửa. Như vậy, nàng tin tưởng tại đại lục nào đó một cái địa phương, cũng vô cùng khả năng có hoàn chỉnh cửa tồn tại. Hiện tại, trọng yếu là nàng muốn làm sao đem cửa thăm dò được. Chưa tìm mới cửa còn có một cái biện pháp, tỉ như chữa trị. Đế cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một cái bị người phá đi cửa, bất quá cái này biện pháp so tìm một cái mới cửa càng khó khăn. Nghĩ tới đây, Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, kiến thức đến dùng thời điểm, Phương Thù Hận học được quá ít. Không gian bí thuật nàng hiểu sơ một chút nhưng không tinh thông, đụng phải giống huyền giới chi môn loại này cỡ lớn truyền thâu trận pháp nàng không có biện pháp có thể chữa trị, muốn lợi dụng tàn phá cửa rời đi cũng không có khả năng. Cách chương.